Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, The Fall of Falcon Scott. 49, sự sụp đổ của Falcon Scott. 49, Goliath bước về phía trước, thế giới rung chuyển dưới sức nặng của những bước chân của hắn. Biển Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, chảy qua những bàn chân khổng lồ của hắn. Và xung quanh chúng, cơn bão tuyết dữ dội từ từ lùi dần. Gió bắt đầu dịu lại khi ánh sáng sao nhạt chiếu xuống vùng chiến trường rộng lớn đầy chết chóc. Trên bức tường cao và vỡ nát của thành phố, hàng nghìn tháp pháo gầm lên khi chúng bắn ra dòng đạn vào đám quân tấn công. Bầu trời đêm không trăng bị xé toạc bởi ánh sáng của những nòng súng quá nhiệt. Ánh sáng của những viên đạn truy đuổi. Và những tia sáng lóe lên khi những viên đạn railgun va vào mục tiêu, tạo ra vụ nổ của sức mạnh, nhiệt độ và ánh sáng chói lòa. Vài viên đạn tungsten nặng nề đã bắn trúng Goliath, chỉ để tan rã vô ích mà không để lại một vết xước nào trên lớp da đá của tên Titan đáng sợ. Những người lính của đội quân đầu tiên run rẩy khi họ tham gia vào trận mưa đạn. Những người lính bình thường, những người thức tỉnh, Awaken, những bệ chiến đấu khổng lồ, cùng với những bậc thầy, Master, hiếm hoi còn sống sau 2 tuần bị bao vây kinh hoàng. Dưới mặt đất gần những phần tường bị phá vỡ, những người khác run rẩy khi ngước cổ nhìn chằm chằm vào tên Titan đang tiến gần. Tuy nhiên, Sunny vẫn đứng yên, gần hơn, tiến lại gần hơn. Cậu có lẽ là người duy nhất ở Falcon Scott muốn tên khổng lồ này bước nhanh hơn. Six Souvenir chỉ có thể sử dụng 1 lần. Vì vậy cậu chỉ có 1 cơ hội duy nhất để phá vỡ lớp vỏ đá của Goliath. Sen đứng im lặng bên cạnh cậu, giơ cao cây lao dài và đặt nó lên vai. 4 cái bóng chuyển động, hợp nhất với bộ giáp Onyx của cô. Bộ giáp phát sáng với ánh sáng đen. Và cảm giác về sức mạnh khổng lồ tỏa ra từ hình dáng duyên dáng của hiệp sĩ đá ít nói lập tức trở nên vĩ đại hơn, sâu sắc hơn, và đáng sợ hơn nhiều. Cùng lúc đó, bóng tối chảy ra từ găng tay của Sen, từ từ lan ra khắp chiều dài của cây lao trắng. Màu trắng của nó bị nuốt chửng, thay thế bằng một màu đen không ánh sáng. Trong khi chính Transcendent Devil được tăng cường bởi những cái bóng, vũ khí của cô giờ đã được cường hóa bởi Blade of Darkness, lưỡi kiếm bóng tối, cũng có Mantle of Darkness, áo choàng bóng tối, thứ làm Sen mạnh hơn khi được bao quanh bởi bóng tối và những cái bóng. Sunny triệu hồi xe đầu Lantern, đèn lồng bóng tối, cho phép nó nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Chẳng bao lâu, cả 3 người, Sunny, Sen, và Zed, đều ẩn mình trong một vòng tròn bóng tối sâu thẳm. Sắp rồi, những Nightmare Creature nhanh nhất, những kẻ đã sống sót sau trận mưa đạn, nghĩa là những kẻ mạnh nhất và độc ác nhất, đã chỉ còn cách vài giây nữa là tới bức tường, chia thành 4 dòng sông thịt rộng lớn để tấn công 4 lỗ hổng. Trong khi đó, Goliath chỉ còn vài bước nữa là vượt qua nửa vùng chiến trường. Sunny nhìn thẳng vào tên khổng lồ đáng ghét và chuẩn bị ra lệnh cho Sen. Tuy nhiên, vào lúc đó, điều gì đó đã thay đổi. Cái đầu to lớn, biến dạng của tên Titan hơi quay lại, và con mắt duy nhất của hắn nhìn về phía sau. Sunny rùng mình, có hàng nghìn và hàng nghìn con người trên bức tường. Và tất cả đều phải trông giống như những con kiến nhỏ bé trong mắt Goliath. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cảm giác như thể tên Titan đang nhìn thẳng vào cậu. Sức nặng của ánh nhìn đó gần như có thể chạm vào. Không, nó còn kinh khủng hơn thế nhiều. Sunny nghiến răng, cảm thấy một điềm báo rất tồi tệ chạm vào tim mình. Chuyện gì? Sau đó, bề mặt trắng đục của con mắt khổng lồ run lên và trượt xuống như một mí mắt. Phía sau nó, một con mắt thứ 2 hiện ra, không giống như con mắt đầu tiên, trắng và không có mống mắt hay con ngươi. con mắt này có màu đỏ giận dữ, như được tạo ra từ dung nham thuần khiết, và có ba con ngươi rực sáng trôi nổi trong độ sâu của nó. Giống như những cửa sổ vào một ngọn lửa bùng cháy. Đột nhiên, Sunny bị bao trùm bởi một sức nóng không thể chịu đựng nổi. Cậu cảm thấy nước chảy ròng ròng trên người, và ngước lên nhìn thấy những đám mây tuyết đang tan chảy trên bầu trời phía trên. Lạ thay, trời đang mưa giữa mùa đông vùng cực. Dưới chân cậu, bức tường phòng thủ cao 70 mét của thành phố đột nhiên di chuyển và rên rỉ. Nhìn qua mặt tường thành, Sunny kinh hoàng khi thấy rằng lớp hợp kim không thể xuyên phá cũng đang tan chảy. Xung quanh cậu, những bệ chiến đấu MWPS hùng mạnh đang sụp đổ thành những vũng kim loại lỏng. Các phi công hét lên khi họ bị thiêu sống. Những nòng súng mạnh mẽ biến mất thành những dòng kim loại nóng chảy. Và những khẩu railgun khổng lồ trở nên im lặng. Cách đó vài mét, Samara hét lên và giật mình tránh xa khẩu súng của mình. Với một vết bỏng độc ác hiện trên má cô, khắp khu vực phía nam của bức tường thành phố, hàng rào phòng thủ khổng lồ cong lại và biến dạng. Chỉ còn vài giây nữa là sụp đổ hoàn toàn. Vô số người rơi xuống cái chết hoặc bị thiêu rụi bởi sức nóng hủy diệt. Tất cả những điều đó xảy ra trong tích tắc. Các vị thần biết rằng không còn thời gian để lãng phí. Sunny run lên khi thay đổi mệnh lệnh của mình một chút và gửi nó đến Sen. Hiệp sĩ Onyx lập tức chuyển động. Cô bước một bước duy nhất, giơ cây lao ra sau. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ cơ thể Sen biến thành một vòng cung duyên dáng. Từ đầu ngón chân của cô, đến hông, đến vai, đến nắm tay, rồi tay cô vung mạnh về phía trước, và bức tường thành dưới chân cô vỡ vụn dưới áp lực khổng lồ. Ngay cả áo giáp của cô cũng bị nứt, những mảnh onyx rơi xuống như những viên đá quý quý giá. Vào giây phút cuối cùng, bốn cái bóng trượt ra khỏi ngón tay của cô và quấn quanh xích souvenir. Cây lao dài và nặng nề khủng cây ết yếp phóng về phía trước với tốc độ ánh sáng. Ngay lập tức, một tiếng nổ đinh tai nhức óc của rào chắn âm thanh bị xuyên thủng. Và một làn sóng xung kích mạnh mẽ lăn qua bức tường thành, hất văng mọi người khỏi chân họ. Ký ức nhân tạo bay qua bầu trời đen như một đường tối thuần khiết, tạo ra một cơn lốc gió bão trong vệt của nó. Một phần giây sau, nó đánh trúng Goliath ngay vào mắt. Có một tia sáng lóe lên, rồi một tiếng sấm vang lên rung chuyển cả thế giới. Và sau đó là âm thanh của đá vỡ vụn. Xích souvenir lao thẳng vào giữa ba con ngươi của tên Titan, biến mất hoàn toàn trong con mắt đỏ rực. Rồi nó nổ tung ra khỏi phía sau đầu tên khổng lồ trong một vụ nổ đá vỡ vụn. Ký ức của ngươi đã bị phá hủy. Khi Sunny đứng nhìn trong sự im lặng bàng hoàng, những vết nứt khổng lồ xuất hiện khắp đầu của Goliath. Tên khổng lồ đứng yên trong một tư thế kỳ lạ. Thân trên của hắn hơi ngả về phía sau. Con mắt của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Và cái đầu của hắn vỡ vụn và rơi xuống. Những phiến đá khổng lồ rơi xuống từ độ cao lớn. Ngọn núi đi bộ lắc lư, co giật, rồi từ từ bắt đầu nghiêng đi. Mọi người, cả con người và Nightmare Creature, đều đứng chết lặng, nhìn tên Titan đổ xuống trong sự kinh ngạc tột cùng. Sunny chớp mắt, chuyện gì vừa xảy ra? Như để đáp lại, giọng của Spell thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu. Người đã tiêu diệt một Fallen Titan, Minor Sat of the Stone Titan. Bóng của người đã mạnh hơn. Hết chương.